Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 400, hẹn hò buổi sáng 4 giờ không phải thưởng thức sao? Bởi vì nhất thời thần tình kích động, cho nên nàng nhịn không được dùng sống bàn tay hung hăng gõ một cái Saitama đầu. Bất quá lực tác dụng là lẫn nhau. Tại tăng thêm mục tiêu là Saitama, cho nên dẫn đến nàng cảm giác mình tay rất đau, mà Saitama nhưng không có cảm giác gì. Loại chuyện này tại người trong cuộc trước mặt nói ra sẽ để cho nàng thật không tốt ý tứ. Cho nên, Saitama tiên sinh lần sau loại chuyện này vẫn là không muốn đăng tại Kurisu tiểu thư mặt nói. Makise Kurisu, người cũng không khá hơn chút nào a. Đã các người không thể khoảng cách ta quá xa, như vậy vẫn là chúng ta cùng đi phía trước nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Vốn cho là cho, tên kia nhà sửa chữa sự tình ngâm nước nóng, hiện tại xem ra vẫn là có cơ hội. Một bên hướng phía dưới lầu đi đến, Makise Kurisu vừa mở miệng nói ra, lời mặc dù bộ dạng này nói không có sai. Bất quá lấy Kurisu tiểu thư ngài tốc độ, chờ đến hiện trường đoán chừng đã kết thúc gần đủ rồi. Sờ lên râu mép của mình, Sebas không khỏi bình tĩnh nói, các người nhất định có biện pháp không phải sao? Vui vì ngài phục vụ, nghe được Kurisu lời nói, Sebas không khỏi lấy ra một cái ma pháp quyển trục sau đó nói. Aki Tomoya đưa cho Sebas tiền tài cũng không bao quát những ma pháp này quyền trục quyền sử dụng. Bất quá cũng bởi vì cái này hắn cùng Sebas định quá một ít ước định. Đem hắn nắm giữ ma pháp quyển trục công khai ghi giá. Nếu như giữa đường bởi vì hắn bố trí nhiệm vụ sử dụng. Như vậy hắn sẽ phụ trách tiêu tùng. Đối với cái này Sebas tự nhiên là hết sức vui vẻ. Dù sao sớm đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, hắn cần làm chính là nỗ lực làm việc kiếm tiền nghênh đón chính mình chủ nhân chân chính. Làm ma pháp ánh sáng chiếu rọi tại New York trung bộ thời điểm. Làm Tony Stark thấy được Makise Kurisu thời điểm. Hắn đang chờ nói, nơi này rất nguy hiểm. Không phải, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nhìn xem lúc này mặt không thay đổi một quyền đem đối thủ của mình đánh ngất xỉu Saitama. Tony cảm giác thế giới này điên rồi. Kỳ thật ta cũng nhanh muốn đánh thắng hắn. Thật, nhún vai, Tony mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta tin tưởng Stark tiên sinh ngươi có dáng vẻ như vậy năng lực. Bất quá bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến chúng ta có lẽ còn có một cái mới hợp tác muốn trao đổi. Mà lần này đến nước Mỹ thời gian rất gấp đụng, mặc dù lần này cần tới nơi này nguyên nhân chủ yếu là Tony, bất quá nàng nhưng cũng vẫn như cũ là có rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình muốn đi xử lý. Kỹ thuật hiện thực ảo, muốn phổ cập hay là tiến bộ đường còn rất dài, mà nàng muốn rút ngắn một bước này, làm thế giới khoa học kỹ thuật song cực một trong. Nước Mỹ tồn tại một ít bọn hắn đặc hữu kỹ thuật. Đối với loại này tiến bộ viện trợ sẽ rất lớn. Sớm định ra nàng sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu. Bất quá không biết vì sao, khi nhìn đến nơi này hỗn loạn, đang nghe được Sebas cùng Saitama lời nói đằng sau, nghĩ đến cái kia biết nàng muốn đi nước Mỹ lề mề chậm chạp tựa như là mẫu thân mình đồng dạng Aki Tomoya. Nàng bỗng nhiên có loại muốn mau mau trở về xúc động. Cho nên nàng bắt đầu có ý thức áp xúc thời gian. Rất nhanh, thời gian trôi qua đến ban đêm. Tại cùng Tony đàm phán bên trong, song phương riêng phần mình thu hoạch chính mình cần có đồ vật. Bởi vậy cũng coi là chủ khách đều vui mừng. Mà lúc này, tại Tokyo, Aki Tomoya cũng mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên. Mặc dù cùng Goku Ruri có ước định, từ hôm nay trở đi, kế tiếp tuần lễ bắt đầu hắn cũng sẽ là bạn trai của nàng. Nhưng là cụ thể phải nên làm như thế nào? Hắn vẫn còn có chút mộng bức, không quá sớm rời giường đi tìm nàng. Hẳn không có cái gì sai đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên hướng phía dưới lầu đi đến. Tomoya Kaka, ta coi là ngày hôm qua lời nói sẽ cho ngươi mang đến một điểm nghĩ lại đâu. Không nghĩ tới ngươi vẫn là câu nệ như vậy à. Làm Aki Tomoya đi tới lầu dưới thời điểm, phát hiện lúc này Suzuha đã ngồi ở trong phòng khách. Cái gì? Ta không có cảm giác hạn chế à. Đối với Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi vội vàng lắc đầu nói ra. Không có sao. Như vậy Tomoya Kaka có thể giải thích một cái 4 giờ rời giường liền muốn đi hẹn hò sự tình sao? Mặc dù lúc này đang đứng ở mùa hè, nhưng là cho dù là mùa hè 4 giờ ngoài cửa sổ có thể nói là cũng đen kịt một màu a. Ta chỉ là đói bụng, muốn ăn một chút gì sau đó chuẩn bị một ít chuyện mà thôi. Mới không có nghĩ đến trực tiếp đi hẹn hò. Nghe được Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi mạnh miệng nói. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình bây giờ thật sự rất khẩn trương. Thật đúng là nói dối cũng sẽ không nói sao. Tốt rồi, Tomoya Kaka vẫn là nhanh lên đem bữa sáng ăn được đi. Lúc này Ruri tỷ đoán chừng cũng đang chờ ngươi. Không chỉ là Aki Tomoya tặc khẩn trương, lúc này ở trong nhà mình Goko Ruri cũng vô cùng khẩn trương. Đang khẩn trương bên trong nàng còn có loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong cảm giác. Mỗi lần nghĩ đến hôm qua chính mình hướng Aki Tomoya nói ra yêu cầu, Goko Ruri đều có một loại muốn tiến vào kẽ đất bên trong bị ngạt chết xúc động. Loại này xấu hổ cảm giác hành hạ Kuroneko suốt cả đêm. Tại sát vách Goko Hyuga cùng Goko Tamaki ban đêm tới lặng lẽ nhìn trộm quá tỉ tỉ của mình. Bất quá nhìn thấy chỉ là một cái điên cuồng người lăn lộn trên mặt đất. Lúc 5 giờ, nàng rốt cuộc nhịn không được. Kết quả là lặng lẽ lưu lại tờ giấy chạy tới. Bất quá khi nàng đi tới cửa ra vào thời điểm lại phát hiện mỉm cười chờ đợi chính mình Aki Tomoya. Không hề nghi ngờ, đây là Suzuha công lao. Nếu không, buổi sáng hôm nay bình thường mở ra là chờ Aki Tomoya đến Goko Ruri trong nhà thời điểm, Goko Ruri cũng gần như đến hắn cửa nhà. Hai người tại riêng phần mình cửa nhà chờ đến 7 giờ mới chụp chụp tác tác phát ra đầu thứ nhất. Tin ngắn, sau đó phát hiện cái này chuyện lúng túng. Có lẽ là muốn sớm đi nhìn thấy ngươi đi. Lúc này Kuroneko cũng không có giống như nguyên tác mặc tay nàng công chế tác, mèo trắng, trang phục, mà là mặc 10 phần bình thường quần áo. Dĩ vãng thời điểm, Goko Ruri trên cơ bản đều sẽ mặc tại anime bên trong hiện ra cái chủng loại kia màu đen tựa như là cosplay đồng dạng trang phục. Nhưng là hôm nay nàng lại mặc tựa như bình thường như nữ hài quần áo. Màu vàng nhạt áo choàng, màu vỏ quýt áo đầm, phối hợp với đồ trang sức kẹp tóc. Lúc này Goko Ruri cùng Aki Tomoya trong trí nhớ nàng hoàn toàn không giống. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ áo tắm bên ngoài, đây đại khái là y phục của nàng lần thứ nhất trạch hướng màu đen nhạc dạo. Rất khó coi à. Đã nhận ra Aki Tomoya ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Goko Ruri không khỏi cúi đầu có chút đỏ mặt nói. Dĩ nhiên không phải, rất mỹ lệ. Đối với Goko Ruri tới nói, cái này 7 ngày sẽ là vừa mới bắt đầu, sẽ là một cái kết thúc. Cho nên Aki Tomoya cho rằng tại trong 7 ngày này hắn cần vai trò là một cái bạn trai. Cho nên hắn muốn xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Chỉ ít tại trong 7 ngày này, hắn chính là nàng bạn trai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.